Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 891, chương 894, BI. Cầu nguyệt phiếu, cái gì là bốn thú? Một là tuần phong mã, hai là xích huyết hổ, ba là thông bối hùng, bốn là viêm hỏa nghiêu. Cái này bốn thú, cũng không tính là đặc biệt cao đẳng yêu thú. Thậm chí đặt ở hung vực, chính là hạng chót bên trong hạng chót. Cái này bốn thú tại phù đồ vực rất phổ biến, rất nhiều tông môn đều có chăn nuôi. Cái này bốn thú có hai cái tác dụng. Cái thứ nhất là ăn. Cái này bốn thú chất thịt cảm giác phi thường tốt, có thể thỏa mãn ăn uống chi dục. Thứ hai chính là tứ thú xé sát, có thể dùng đến chỗ lấy cực hình. Cái gì là tứ thú xé sát? Ước chừng tương đương với địa cầu hoa hạ cổ đại ngũ mã phanh thây đi. Chỉ là, phù đồ vực chính là tứ thú phanh thây, một loại phi thường tàn nhẫn xử tử phương pháp. Tứ thú xé sát bình thường là dùng để đối đãi những cái kia phản bội tông môn đệ tử. Cực ít dùng đến, chí ít, Ly Kiếm Tông trong lịch sử, cũng liền dùng đến qua 3 lần mà thôi. Lần này, là lần thứ 4. Rất nhiều đệ tử đều không có tận mắt thấy qua, vô cùng hiếu kỳ. Đương nhiên, cũng có rất nhiều nội tâm của người chỗ sâu là đáng tiếc. Kia là Nam Cung Vũ a, vừa tiến vào tông môn, liền được xưng là Ly Kiếm Tông đệ nhất mỹ nữ nữ tử. Thậm chí, rất nhiều người đều nói, nhìn chung toàn bộ Ly Kiếm Tông mấy trăm lịch vạn niên sử, cũng không tìm tới cái nào đệ tử so với Nam Cung Vũ càng đẹp. Chỉ như vậy một cái tuyệt đại phong hoa mỹ nữ, vậy mà chỉ có 26 tuổi, liền bị tứ thú xé sát mà chết. Thật sự là đáng tiếc. Đương nhiên, những này đáng tiếc tâm tư, cũng chỉ có thể đáy lòng tưởng tượng. Không người nào dám đứng ra ngăn cản. Lâm gia thái độ, ai dám vi phạm? Ngay cả tông chủ và các vị trưởng lão cũng không dám vi phạm. Huống chi bọn hắn những đệ tử này, 5-6 phẩm thế lực so với một cái chính tông tam phẩm thế lực, chênh lệch quá xa. Không bao lâu, tại yên lặng bầu không khí bên trong, một trận rất nhỏ tiếng bước chân vang lên. Các đệ tử đều hướng phía âm thanh đầu nguồn nhìn lại. Đã thấy tông chủ Trịnh Dục Pháp, đại trưởng lão Hà Mẫn, nhị trưởng lão Trương Đạn, tam trưởng lão Hứa Nhất Thần, tứ trưởng lão Dương Tình đám người đi tới. Sắc mặt của bọn hắn đều vô cùng nặng nề, thậm chí có thể nói là khó coi. Nhất là Dương Tình, rõ ràng hốc mắt của nàng còn có chút sưng đỏ. Dương Tình là ai? Nàng là Nam Cung Vũ thân tiểu di. Nam Cung Vũ mẫu thân đã từng chính là Ly Kiếm Tông đệ tử. Về sau, tại sinh hạ Nam Cung Vũ về sau, bởi vì một trận ngoài ý muốn mà chết. Về sau, Nam Cung Vũ cơ hồ là tại Nam Ách cổ quốc lớn lên. Năm đó, Nam Cung Vũ mẫu thân thời điểm chết, Dương Tình từng đáp ứng tỉ tỉ, nhất định sẽ bảo vệ tốt Nam Cung Vũ. Nhất định, nguyên nhân chính là đây. Tại Nam Cung Vũ có được tiến vào phù đồ vực tư cách về sau, nàng tuần tự đem Nam Cung Vũ đưa vào phù đồ vực 3 lần. 3 tháng trước, Nam Cung Vũ thành công thông qua tuyển chọn, có thể chân chính tiến vào phù đồ vực về sau, cao hứng nhất chính là Dương Tình. 3 tháng qua, nàng rất chiếu cố Nam Cung Vũ, cho rất nhiều tu võ tài nguyên cho Nam Cung Vũ. Nàng thậm chí đem Nam Cung Vũ đều muốn làm thân sinh nữ nhi. Đối với Nam Cung Vũ có rất nhiều chờ đợi. Nhưng ai từng nghĩ đến, mấy ngày qua, nàng cơ hồ đều là ngơ ngơ ngác ngác, đáy lòng tràn ngập cực hạn đau nhức cùng áy náy. Có thể nàng cái gì đều làm không được. Tu võ thế giới chính là như vậy tàn khốc. Cường giả nghiền ép kẻ yếu, mạnh thế lực nghiền ép yếu thế lực. Lâm gia thái độ kiên định, chính là muốn Nam Cung Vũ chết. Như vậy, Nam Cung Vũ chỉ có thể chết. Đừng bảo là Ly Kiếm Tông không thể là vì Nam Cung Vũ mà cùng Lâm gia liều chết. Cho dù chết liều, thì phải làm thế nào đây? Lâm gia dễ dàng liền có thể đem Ly Kiếm Tông diệt. Chỉ còn lại tuyệt vọng. Có thể trên thực tế, Nam Cung Vũ có lỗi gì Lâm? Ngày đó, là Lâm gia chính Lâm Bắc Nam muốn chết. Thấy sắc khởi ý, đổi lại bất kỳ một cái nào nữ nhân. Đều biết động thủ, Nam Cung Vũ ra tay là có chút tàn nhẫn quá. Có thể Lâm Bắc Nam còn có tỉnh lại cơ hội a. Lại muốn trực tiếp giết Nam Cung Vũ. Thậm chí, còn muốn Ly Kiếm Tông tự thân động thủ. Tự thân dùng tứ thú xé xác đến công khai giết Nam Cung Vũ. Dương Tình chuyện tốt hận. Hận Lâm gia tận xương. Cũng hận chính mình. Có thể nàng quả thật cái gì đều không làm được. Tứ trưởng lão, ngươi còn là né tránh đi. Đúng lúc này, Tông chủ Trịnh Dục Pháp mở miệng nói. Hắn đều thuyết phục Dương Tình hôm nay không nên đến trận. Có thể Dương Tình quả thực là muốn tới. Hắn rất bất đắc dĩ. Đáy lòng, Trịnh Dục Pháp làm sao không biệt khuất. Kiềm nén, có thể thì có biện pháp gì đây? Hình thức đè người, Lâm gia đè người, lại nhiều phẫn nộ, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn. Tông chủ, ta không sao. Dương Tình hít sâu một hơi. Cắn răng. Rất nhanh, tại Tông chủ Trịnh Dục Pháp dẫn đầu dưới, mấy vị Ly Kiếm Tông trưởng lão đám người, liền đi tới vị trí trung tâm, đi tới bốn thú bên cạnh, tại tứ thú xé sát trận bên cạnh, có chỗ ngồi, những này chỗ ngồi, chính là quan sát chỗ ngồi, là Lâm gia yêu cầu thiết lập, hôm nay, người Lâm gia sẽ tới trận, muốn tận mắt trông thấy Nam Cung Vũ bị xử tử một màn. Theo Trịnh Dục Pháp đám người trình diện, tu võ tràng bên trên, bầu không khí càng thêm ngột ngạt, bị đè nén, thời gian từng giây từng phút trôi qua, ước chừng là sau nửa canh giờ. Tới, người Lâm gia tới, đã thấy, Lâm gia hết thảy tới 13 cái người tu võ, cầm đầu chính là Lâm gia gia chủ Lâm Thủ Đăng. Lâm Thủ Đăng người cao bình thường, có chút mập trắng. Mang theo mái vòm mũ, giữ lại râu cá chê cần. Hắn mặt không quá nhiều thần sắc. Trong ánh mắt, quang mang lấp lóe. Hắn là tổ hoàng cảnh bốn tầng cảnh. Lâm Thủ Đăng chính là Lâm gia đệ nhị cường giả. Tại Lâm Thủ Đăng phía trên còn có Lâm gia lão tổ tông. Chính là tổ hoàng cảnh sáu tầng cảnh. Trừ cái đó ra, còn lại đều là tổ vương cảnh bảy tầng. Tám tầng người tu võ, đều là Lâm gia cung phụng, còn có mấy cái người hầu đồng dạng hạ nhân dơ lên một cái cỗ kiệu. Cỗ kiệu là hơi mờ, bên trong, có một cái nằm trong đó nam tử, chính là Lâm Bắc Nam. Lâm Bắc Nam vẫn như cũ ở vào hôn mê bên trong. Mặc dù, mệnh bảo vệ, nhưng, còn không biết ngày nào thức tỉnh đây. Rất mạnh, một đoàn người. Chỉnh thể cực mạnh, Lâm gia chủ, gặp Lâm Thủ Đăng đợi người tới. Trịnh Dục Pháp đám người tranh thủ thời gian nghênh đón tiếp lấy. Trịnh Dục Pháp cười tươi như hoa. Ân, Lâm Thủ Đăng nhàn nhạt ừ một tiếng. Sau đó, hướng phía chỗ ngồi bên kia đi đến. Mười phần không khách khí. Trực tiếp ngồi lên chỗ ngồi. Ngồi lên chỗ ngồi về sau. Lâm Thủ Đăng nhìn lướt qua đã chuẩn bị xong tứ thú xé sát trận. Lại nhìn về hướng Trịnh Dục Pháp. Tiện nhân kia đây. Cái này mang nàng tới. Trịnh Dục Pháp vội vàng nói. Hừ, Lâm Thủ Đăng hừ một tiếng. Sát ý mười phần. Trịnh Dục Pháp, nếu như không phải xem ngươi thái độ cũng không tệ lắm. Còn ta tại ngươi tông môn trọng thương. Sống chết không rõ. Chỉ một điểm này, ta liền có thể trực tiếp giết ngươi Ly Kiếm Tông máu chảy thành sông. Vâng vâng vâng, Trịnh Dục Pháp chỉ có thể gật đầu, nhìn lên tới run run rẩy rẩy. Một cái nho nhỏ 5-6 phẩm thế lực, đã sớm không nên tồn tại. Lâm Thủ Đăng nhìn lướt qua tu võ tràng bên trên kia mấy ngàn vây xem đệ tử. Đều là cái gì một đám phế vật. Lâm Thủ Đăng sát ý.